Cẩm Tú Phong Hoa Chi Đệ Nhất Nông Gia Nữ, chương 24, chỉ điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Quân Dao đang ở nhà làm cơm chiều, đựng tốt đồ ăn, đang muốn đem đến phòng trong, lại nhìn thấy Quân Chính Dân đứng ở cửa phòng bếp, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa là đem chén đĩa trong tay ném đi. Cha người làm sao lại đứng ở nơi này? Nàng dò hỏi. Quân Chính Dân cúi đầu, buồn bực nói. Dao Nhi, cha có việc muốn nói với ngươi một chút. Nhìn bộ dáng khó xử của hắn, tựa hồ là thật sự đụng phải việc khó, Quân Dao thản nhiên nhìn hắn vài giây, mới gật đầu đáp ứng. Được cha, người hiện ở chỗ này chờ một chút, ta đem đồ ăn đưa vào trong nhà trước để cho bọn chúng ăn. Ai, được, ta sẽ ở chỗ này chờ. Nghe thấy nàng đáp ứng, Quân Chính Dân nhẹ nhàng thở ra vội thúc giục. Chờ Quân Dao đem đồ ăn bưng lên bàn, nói với hai cái bánh bao nhỏ nói. Hai người các con ăn trước, nương đi cùng ông ngoại nói chuyện. Ân, mẫu thân phải nhanh một chút nga, một hồi cùng ông ngoại đến ăn cơm. Xảo Nhi giơ cánh tay nhỏ bé, dặn dò. Được, lập tức sẽ xong. Tại phòng bếp, Quân Chính Dân ngồi ở trên ghế, hai mắt thất thần nhìn ngọn lửa đỏ trong lòng bếp, chờ Quân Dao tiến vào, mới lấy lại tinh thần. Bọn nhỏ đang ăn cơm. Hắn hỏi, ân cha, có phải trong nhà đã xảy ra chuyện không? Nàng ngồi ở đối diện Quân Chính Dân, nhẹ giọng hỏi. Hai tay của Quân Chính Dân trên hai đầu gối nắm rất chặt, sau đó nhanh chóng buông ra, một động tác rất nhỏ này làm cho con ngươi Quân Dao không khỏi híp lại. Dao Nhi, nương con có thai. Rốt cục rất lâu sau, Quân Chính Dân mới phun ra vài chữ. Quân Dao lại cũng không quá cao hứng, đơn giản là dáng vẻ Quân Chính Dân cũng không giống như bộ dáng của một cái sắp làm người cha. Yêu ơi, ta thấy ông này lúc nào cũng nghĩ làm con thế nào cho hiếu thuận chứ đã bao giờ nghĩ làm cho làm chồng thế nào cho tốt đâu. Điển hình cho loại nam nhân vô trách nhiệm, nhu nhược. Cái gì cũng mẹ ruột ta, mẹ ruột ta. Chấm chấm chấm chấm, sau đó thì sao? Nàng hỏi tiếp nói, Quân Chính Dân thật sự là không biết nói như thế nào mới tốt, hắn cũng hiểu được mình cùng nữ nhi này quan hệ cũng không hòa thuận bằng nàng cùng thê tử vậy. Quân Dao than khẽ, đứng dậy rót cho hắn một ly nước ấm, thả vào một chút đường đỏ, đưa cho hắn, nói. Cha, ta nghĩ đến ngươi hôm nay tìm ta, là có chuyện cần ta hỗ trợ. Là có chuyện, hắn mím môi nhấp uống một ngụm nước đường đỏ, cảm giác thân mình ấm chút, ngẩng đầu nhìn bộ dáng không giống dĩ vãng kia của nữ nhi, khó xử nói. Dao Nhi, hôm nay Tố Lan bị lão thái thái đẩy một phen, thiếu chút nữa sẩy thai, nhưng là đại phu nói về sau không thể chịu kích thích cũng không thể tức giận, nếu không đứa nhỏ trong bụng sẽ không bảo đảm, nhưng là nương ngươi. Nương ta ở Quân gia sống không nổi nữa, muốn phân gia đến sống một mình, nhưng là người Quân gia không đồng ý, cho nên cha khó xử, muốn cho ta giúp ngươi ra cái chủ ý, nàng tiếp được lời Quân Chính Dân muốn nói. Quân Chính Dân sửng sốt, dừng vài giây mới gật gật đầu. Ân, là như thế này. Quân Dao không khỏi thầm than, cha này còn không xem như thực sự bánh bao, ít nhất còn có đường sống có thể cải tạo, nếu không chỉ một lòng nghĩ cha mẹ không để ý thê tử, Quân Dao là tuyệt đối sẽ không cho hắn xem sắc mặt hòa nhã, dù sao nàng ở thời đại này là người ngoại lai, những người Quân gia đó cho dù là cùng Quân Dao có quan hệ huyết thống, nhưng sẽ không làm cho Quân Dao hiện tại có thể sinh ra cảm xúc gì, nàng cho tới bây giờ cũng không phải một người đem cảm xúc lộ ra ngoài, bình thường càng là tức giận, nàng sẽ cười càng sáng lạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, nàng nhưng là thật sự không thể nhìn mặc kệ, dù sao nàng là thật tâm cảm thấy Dương Thị tốt mà cũng ở trong lòng đem nàng trở thành mẹ ruột mình mà đối đãi. Cha, quyết định của ngươi đâu? Là muốn ở lại Quân gia, hay là phân gia đến sống một mình? Nàng nhíu mày hỏi, Quân Chính Dân bị hỏi ở, nói thật hắn thật sự không biết nên làm như thế nào, cùng lúc đau lòng thê tử, về phương diện khác không đành lòng nhìn cha mẹ khổ sở. Kiêu ơi, bình thường ta không thèm nói nữa, nhưng thê tử đã đến nước này rồi mà còn phân vân. Tên này cũng xứng đáng làm chồng a hát, nếu muốn ta nói, ta sẽ nói lập tức cho tên này cút. Không có nghe được hắn trả lời, Quân Dao nhíu mi. Cha, ngươi cũng không biết nên làm sao, ta chẳng qua chỉ là một người cùng Quân gia không hề quan hệ, cho dù có chủ ý cũng không có tác dụng gì. Quân Chính Dân nghe ra thanh âm nữ nhi lãnh đạm, trong lòng không khỏi nóng nảy, vội ngẩng đầu, lo lắng giải thích nói. Dao Nhi, cha không phải ý thứ này, chính là. Hắn sốt ruột, Quân Dao lại coi như không phát hiện, nghiêng thân mình, ngẫu nhiên hướng trong lòng bếp thêm củi lửa, trong nồi làm bánh bột mì, nhìn lên thêm một hồi nữa sẽ chín. Quân Chính Dân nhìn bộ dáng không nhanh không chậm kia của Quân Dao, không đoán ra ý tứ của nàng, đành phải ở một bên lo lắng xuông trong lòng, lại thật sự không lấy ra chủ ý. Dao Nhi, ngươi cũng đừng tức giận với cha, cha cũng biết cha làm cho ngươi thất vọng rồi, nhưng cho dù không đúng, bọn họ cũng là gia nãi ruột thịt của ngươi, cha mẹ của ta a, tuy rằng nhiều năm như vậy có chút không đúng, nhưng là ân dưỡng dục lớn hơn trời à, hai người trong lúc đó, lấy hay bỏ như thế nào đều sẽ làm tổn thương một ít người. Cha, không đành lòng. Vậy ngươi có thể nhìn nương đi theo ngươi chịu khổ, ngươi làm sao có thể nhẫn tâm? Nàng nhưng là từ tuổi thanh xuân đã đem cả đời gắn ở trên người ngươi. Nàng có điểm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói xong nhìn Quân Chính Dân cúi mắt xuống cùng nắm chặt nắm tay, trong lòng lại là nhịn không được thở dài. Cha biết, hắn thấp giọng lẩm bẩm, ta không có cho ngươi không cần ra nãi, chẳng qua cho dù là các ngươi phân ra đến, chẳng lẽ sẽ không phụng dưỡng lão nhân sao? Ở ta cảm thấy cũng không có gì mâu thuẫn, vì sao ngươi sẽ khó có thể lấy hay bỏ như thế? Là cũng giống như ta, làm nữ nhi cũng không có khả năng vĩnh viễn bồi ở bên người các ngươi cả đời, về sau sớm muộn gì đều là phải rời khỏi, có thể bồi ở bên người mình không phải cha mẹ, lại càng không là con cháu, mà là một nửa khác bên ngươi cả đời. Nói xong, không hề cùng hắn nói chuyện, đứng dậy mở vung nồi lên, bên trong là loại bánh bột mì giống như hoa hồng trắng bóng, đã được chưng chín, nàng đi đến giá bát ở một bên cầm một cái bao giấy dầu từ trong nồi lấy ra 4 bánh bột mì bao lại, sau đó cất vào trong túi, đặt ở một bên, lại dùng cái giỏ trúc đựng 4 cái cầm vào phòng trong. Cha, ở trong này ăn chút đi. Nàng nói, Quân Chính Dân ngẩng đầu nhìn nữ nhi, sau đó thoáng nhìn túi còn bố hơi nóng ở một bên, hốc mắt không khỏi có chút ướt át nhưng là ngay sau đó lại coi như có cái gì hiện lên, khi đối diện Quân Dao, không khỏi nở nụ cười. Dao Nhi cũng là ngươi nói đúng, mặc kệ đi đến làm sao, chỉ cần trong lòng chứa lão nhân, chính là hiếu thuận. Ai nói con thì nhất định phải mỗi ngày ở trước mặt lão nhân chuyển động chính là tận hiếu, có bao nhiêu con trai con gái cả ngày vòng quanh lão nhân là vì hút khô máu của cha mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Quân Chính Dân đi lên phía trước cầm lấy túi nói. Dao Nhi, đây là cho mẹ ngươi đi. Cha liền mang đi a. Quân Dao không khỏi câu môi cười, cha này cũng không phải ngu ngốc a. Ân, bình sứ này cũng mang theo, bên trong là CNS xương ta ban ngày hầm, nấu đông lại thì múc ra một ít đặt ở trong nồi hâm nóng lên có thể uống, bồi bổ cho nương một chút. Nói xong, từ góc BPC mang tới bình sứ, đưa cho Quân Chính Dân. Cầm ở trong lòng bàn tay, cảm giác nặng trịch cũng làm cho tâm Quân Chính Dân, giống như được lấp đầy theo. Ai, cứ yên tâm đi, ta đây đi về trước các ngươi ăn cơm đi. Nói xong cầm bình sứ cùng túi liền rời đi. Cách chương.